Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 196 chủ bá đại sảnh. Chương 196, giọng nói rơi xuống lúc sau, bên tai một mảnh tĩnh mịch, trước sau không có nghe được đối phương đáp lại, Ôn Giản Ngôn cũng không thèm để ý, hắn ngáp một cái, lười biếng mà nằm trở về trên giường. Trong bóng đêm nhàn nhã tự tại mà nhắm lại hai mắt, không quan hệ. Hắn có kiên nhẫn, chờ khởi, một đêm vô mộng, nghỉ ngơi một đêm qua đi. Ôn Giản Ngôn tỉnh lại lúc sau cảm thấy ít có tinh lực dư thừa, hắn mở ra bóng đè áp, ở Bình An viện điều dưỡng phó bản sau khi chấm dứt. Hắn trực tiếp đem hệ thống bá báo che chắn, không có nghe xong sở hữu khen thưởng. Hiện tại mới rốt cuộc có cơ hội nhìn kỹ xem chính mình lấy được tích phân thành tựu, thực hiển nhiên. Ở hắn phòng phát sóng trực tiếp rớt tuyến trước kia đoạn thời gian, phòng phát sóng trực tiếp số người online tiêu tới rồi một cái đáng sợ con số. Vì thế, ở trước phó bản lúc sau, hắn chủ bá cấp bậc từ B cấp, liền nhảy 2 cấp, trực tiếp lên tới A cấp. Phải biết rằng, bóng đè chủ bá cấp bậc chỉ có thể dựa vào người xem tại tuyến khen thưởng tích phân tăng lên, mà người xem đánh thưởng là không tính ở bên trong. Cho nên, có thể đạt tới cái này cấp bậc chủ bá, quá phó bản kinh nghiệm đã thập phần phong phú. Hơn nữa cũng tích lũy nhất định ổn định người xem. Trên cơ bản đã là các đại hiệp hội nòng cốt đội trưởng, giống hắn như vậy một cái liền hiệp hội đều không có tân nhân. Cư nhiên ở 5 lần phó bản lúc sau liền đạt tới như vậy cấp bậc. Cái này tấn chức tốc độ là thật là khủng bố đến cực điểm, càng khủng bố là hắn hiện tại tích phân tổng ngạch trước phó bản trung phòng phát sóng trực tiếp người xem đánh thưởng. Hơn nữa, song quan vương mang đến cách xù tiền lời. Cho dù bởi vì cấp bậc tăng lên, chia làm lượng hạ thấp, còn ở cuối cùng bị lòng dạ hiểm độc hệ thống khấu đi 20%. Thêm lên cũng vẫn cứ đạt tới một cái đáng sợ con số. Cái này con số trực tiếp đem Ôn Giản Ngôn đôi thượng tích phân bảng hàng đầu, bóng đè phòng phát sóng trực tiếp chủ bá tích phân tổng bảng đệ 34 danh, ở cái này thứ tự phía trước cùng phía sau. Toàn bộ đều là các đại hiệp hội có uy tín danh dự nhân vật. Sau lưng treo một loạt kim quang lấp lánh cúp, nhìn qua thập phần có bài mặt, chỉ có đệ 34 danh. Đỉnh một cái xám xịt mới bắt đầu chân dung, treo một chuỗi loạn mã tên. Cúp chỗ trụi lùi, ở một chúng đại lão chung có vẻ phá lệ đột ngột, cái này thình lình xảy ra xuất hiện ở bảng xếp hạng trước 50 tân tú, cơ hồ hấp dẫn sở hữu chủ bá lực chú ý, diễn đàn khí thế ngất trời, này 34 là ai a? Ở bảng xếp hạng thượng thoạt nhìn cũng quá thấy được, là nào đó đại lão tâm huyết dâng trào cho chính mình thay đổi tên chân dung cùng cúp sao? Không phải đâu, ta quét một vòng, giống như hàng phía trước kia mấy cái vị trí cũng chưa biến quá. Cũng không ít người a, phá án là tân nhân. Khoảng thời gian trước cái kia đánh ra rất nhiều bạch kim thành tựu mạnh nhất tân nhân còn nhớ rõ không? Lúc trước chúng ta hiệp hội còn cho hắn phát quá thư mời. Nhân ra lúc ấy đỉnh chính là cái này chân dung, ta đi. Cư nhiên là cái kia mạnh nhất tân nhân. Lúc này mới vừa qua khỏi đi bao lâu thời gian a? Lập tức liền thoán như vậy dựa trước, muốn hay không như vậy khủng bố a? Cho nên hắn cuối cùng bị cái nào hiệp hội đào đi rồi a? Chủ trang thượng nhìn không ra tới a? Toàn chỗ trống này thật đúng là không rõ ràng lắm. Bất quá ta đoán tuyệt đối sẽ là trước mấy hiệp hội đi. Giống nhau hiệp hội cũng chấn không được loại này nghiêu bức nhân vật. Ở đóng cửa diễn đàn lúc sau, Ôn Giản Ngôn cũng không có trực tiếp cùng Lus liên lạc, hắn mở ra công khai hiệp hội xếp hạng, đem tiến độ điều kéo đến dựa sau vị trí, kiên nhẫn mà tìm được rồi trong đó một cái liên hệ phương thức. Cũng trực tiếp dùng chính mình tài khoản hướng đối phương gửi đi tin tức, thực hiển nhiên. Hắn danh hào giờ phút này đã trở nên vang dội lên. Đối phương thực mau cho hắn hồi phục tin tức, nhìn chăm chú vào mặt trên phát lại đây tin tức. Ôn Giản Ngôn cong cong khóe môi, từ trên giường nhảy lên, bên ngoài, Quý Quan cùng Tô Thành đang ở ăn bữa sáng. giao lưu lẫn nhau vừa mới trải qua phó bản, ở Ôn Giản Ngôn tiến vào phó bản tìm Tô Thành lúc sau. Quý quan thực mau cũng tới rồi, cần thiết tiến vào khai phát sóng trực tiếp thời hạn. Vì thế, hắn chỉ phải một mình tiến vào phó bản bên trong, bởi vì đã không có Ôn Giản Ngôn cái này khó khăn. Máy quấy nhiễu tồn tại. Hắn lần này cuối cùng là tiến vào một cái khó khăn bình thường phó bản, tuy rằng vẫn cứ là cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn là tồn tại ra tới, quý quan đối này cảm thấy thập phần kiêu ngạo. Nhưng là, sau khi nghe xong Tô Thành về bọn họ cái kia phó bản miêu tả lúc sau, hắn cả người đều bị thật sâu mà đả kích tới rồi, thiên A cấp phó bản, tuy rằng Tô Thành không có tế giảng, nhưng là, căn cứ hắn để lộ ra tới những cái đó nội dung, quý quan vẫn là có thể cảm nhận được toàn bộ phó bản kia đáng sợ nguy hiểm trình độ, quả thực chính là nơi trốn cấm kỵ, từng bước sát khí, cùng với cuối cùng cùng toàn bộ phó bản thâm tầng kết cấu cùng một nhịp thở tạo thần kế hoạch, quả thực không phải nhân loại có thể đánh ra tới kết cục. Cho dù chỉ là nghe, quý quan đều nhịn không được cảm thấy hãi hùng khiếp vía, hắn nhịn không được hỏi. Cho nên nói, ngươi tiến cái này phó bản, thật là bởi vì thần dụ duyên cớ. Tô Thành biểu tình ngưng trọng, chỉ sợ là tê. Quý quan nhịn không được hít hà một hơi, cho dù hắn bản thân đối hiệp hội này đó tồn tại cũng không mẫn cảm, nhưng cho dù là hắn, cũng có thể ý thức được cùng bóng đè đứng đầu bảng hiệp hội đối nghịch khả năng sẽ mang đến hung hiểm. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Ôn Giản Ngôn từ giữa đi ra. Tinh thần dư thừa đến hoàn toàn không giống như là một cái liên tiếp hoàn thành hai chàng yêu cầu cao phát sóng trực tiếp lúc sau người, hắn bước chân nhẹ nhàng mà đi đến bàn ăn bên. Cầm lấy một mảnh bánh mì nhét vào trong miệng, mơ hồ mà chào hỏi. Sớm, Tô Thành ngẩn ra, tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trên đầu. Người đầu tóc, ở phó bản nội vẫn là ngân bạch màu tóc, hiện tại cư nhiên lại biến trở về bình thường màu đen. Cái này làm cho Tô Thành nhất thời có chút không quá thói quen, đúng vậy. Ở trở lại hệ thống không gian lúc sau liền chậm rãi biến trở về tới. Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai, tựa hồ đối này thập phần vừa lòng, này với hắn mà nói là chuyện tốt, rốt cuộc. Đỉnh một đầu bạch mao công nhận độ thật sự là quá cao. Vô luận là ở hệ thống không gian nội vẫn là ở tiến vào phó bản chung. Tuy rằng không biết kế tiếp còn có thể hay không lại phát sinh thay đổi, nhưng là, Ôn Giản Ngôn cá nhân chân thành mà hy vọng nó có thể duy trì điệu thấp màu đen, một bên quý quan lộ ra thất vọng biểu tình. A, cái gì a? Cư nhiên chỉ là tạm thời sao? Ngày hôm qua hắn liền chú ý tới Ôn Giản Ngôn màu tóc thay đổi. Lúc ấy bởi vì vội vã chú ý Tô Thành trạng huống, chưa kịp hỏi khiến cho Ôn Giản Ngôn trốn đi. Hiện tại nhìn đến hắn cư nhiên biến trở về nguyên dạng. Cái này làm cho quý quan thập phần mất mát, ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc có thời thượng cảm đâu. Phía trước bạch mau thật đẹp a. Hắn vô cùng đau đớn mà lắc đầu. Ôn Giản Ngôn dừng một chút, tầm mắt dừng ở quý quan trên người, ánh mắt từ hắn trên mặt chậm rãi di động tới rồi hắn trên đầu, thẳng đến quý quan đều bị xem có chút không quá tự tại. Ngươi nhìn cái gì a? Làm sao vậy? Không có gì, Ôn Giản Ngôn lắc đầu. Từ quý quan kia viên thấy được màu gà trên đầu thu hồi tầm mắt, chậm rãi nói, chỉ là cảm thấy, ngươi hẳn là cùng người nào đó có rất nhiều tiếng nói chung. Ít nhất ở kiểu tóc yêu thích thượng, là cái dạng này, quý quan. Ngoặc kép chấm hỏi, ở hắn vẻ mặt sờ không được đầu óc là lúc, Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía Tô Thành. Vẫy tay, đi thôi. Bồi ta đi ra ngoài một chuyến, Tô Thành sửng sốt. Chợt hồi tưởng khởi ngày hôm qua hắn cùng Luz đối thoại. Lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Nga, là cùng Luz bọn họ gặp mặt đi. Ngoài dự đoán chính là, Ôn Giản Ngôn lắc đầu. Không, trước đó còn muốn lại làm mặt khác một sự kiện, cái này. Tô Thành cũng ngây ngẩn cả người. A, ngươi đã quên sao? Ta hiện tại chính là ngươi tương lai hiệp hội hội trưởng. Thanh niên mỉm cười, buông tay, đương nhiên đến trước có cái hiệp hội mới được, Tô Thành. Ngoặc kép, Nga đối, Ta đều đã quên này cha, một bên quý quan nhịn không được mở miệng nói. Nhưng là, gần nhất bóng đè giống như không có bán đấu giá hiệp hội thành lập tư cách đi. Ta không có nhìn đến cùng loại thông chi. Ở bóng đè chung, thành lập hiệp hội muốn xa so trong tưởng tượng nghiêm khắc nhiều, muốn sáng tạo hiệp hội. Cần thiết muốn lấy được thành lập tư cách, lấy được tư cách con đường tổng cộng có hai loại, tiểu bộ. Phận thành lập tư cách có thể thông qua nhiệm vụ hoặc là thành tựu thu hoạch. Nhưng là loại này nhiệm vụ khan hiếm tính cùng tùy cơ độ đều cực cao. Rất ít có chủ bá có thể soát đến cũng hoàn thành, trừ cái này ra còn có mặt khác một loại phương. Thức, mỗi cách một đoạn thời gian, bóng đè còn sẽ hướng toàn phục phát số rất ít hiệp hội thành lập tư cách. Cũng tổ chức toàn phục bán đấu giá. Ai ra giá cao thì được, diễn đàn chung có chủ bá suy đoán. Bóng đè có thể là căn cứ hiện có hiệp hội số lượng tới phát thành lập tư cách. Nói cách khác, nếu chủ bá bị tiêu giảm tốc độ quá nhanh, hiệp hội tiêu vong quá nhiều, bóng đè mới có thể thả ra nhất định lượng hiệp hội thành lập tư cách. Mà nếu hiệp hội số lượng trước sau duy trì ổn định, nó liền sẽ khống chế hiệp hội số lượng tăng trưởng, nói cách khác. Chỉ có thể chạm vào vận khí, xác thật không có. Ôn Giản ngôn khinh phiêu phiêu mà nói, quý quan, sửng sốt, kia, cho dù có bán đấu giá nói, ta cũng không chuẩn bị tham gia. Ôn Giản ngôn chớp chớp mắt, lộ ra vô tội biểu tình, ta chính là thực nghèo, hai người, ngoặc kép, bất quá, nào đó trình độ thượng. Ôn Giản ngôn nói đích xác thật không sai, đại bộ phận bán đấu giá hiệp hội tư cách đều sẽ bị ra đại nghiệp đại hàng phía trước hiệp hội giá cao chụp đi, cơ hồ không có đơn độc chủ bá. Có thể ở cạnh giới thượng đoạt lấy bọn họ, này đó đại hiệp hội đều có ít nhất 4-5 cái bóng dáng. Hiệp hội, thông qua bòn rút phúc lợi tới cung cấp nuôi dưỡng chính mình bổn sẽ nội thành viên. Này cũng chính là vì cái gì như vậy nhiều người tễ phá đầu muốn tiến vào đứng hàng trước mấy hiệp. Hội, tiến vào trong đó. Cũng liền đại biểu cho được đến so đơn đả độc đấu mấy lần khen thưởng, cho nên. Vì lung lạc càng nhiều tiềm lực cổ, các đại hiệp hội cũng sẽ toàn lực tranh đoạt càng nhiều thành lập tư cách. Thậm chí nguyện ý chơi một ít giơ thủ đoạn, phải biết rằng. Ở bóng đè chung, trừ bỏ chủ bá thiên phú cùng chói định đạo cụ ở ngoài. Hết thảy đều là có thể bị giao dịch, ý của ngươi là. Quý quan phản ứng lại đây. Ngươi chuẩn bị mua cái hiệp hội. Ôn Giản ngôn, đúng vậy, Tô Thành nhíu nhíu mày. Đối diện nguyện ý bán ra khẳng định ở đại hiệp hội báo giá thời điểm cũng đã bán ra. Không muốn bán ra như thế nào đều sẽ không bán ra, không muốn. Ôn Giản ngôn bên môi ngậm mỉm, cười, hắn quơ quơ di động. Này không, vừa mới từ chối ta báo giá đâu, Tô Thành. Ngoặc kép, ngươi báo giá nhiều ít. Ôn Giản ngôn. 100 tích phân, Tô Thành cùng quý quan đồng thời lâm vào trầm mặc ngắn ngủi yên lặng qua đi. Tô Thành rốt cuộc nhịn không được, mở miệng chậm rãi nói. Cái kia, ngươi biết chính ngươi hiện tại đang nói chút cái gì sao? Nghe đi lên tinh thần trạng thái tựa hồ nhiều ít có chút vấn đề, đương nhiên rồi, ở đối thoại. Trong quá trình, Ôn Giản ngôn đã mặc xong rồi quần áo. Đi tới cửa, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Thành. Nhướng mày, cho nên, đi sao, Tô Thành, ngoặc kép, ta thật đúng là tin ngươi tà, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thở dài. Đứng dậy, bất đắc dĩ mà theo đi lên, sao thực mau. Hai người đi tới mục tiêu hiệp hội, Tô Thành ngẩng đầu. Nhìn trước mắt không chớp mắt hiệp hội tổng bộ đây là Ôn Giản ngôn nhìn chúng hiệp hội. Hắn trộm lấy ra di động lục soát, hiệp hội xếp hạng tuy rằng không cao. Nhưng là làm độc lập tiểu hiệp hội tới nói, vị trí này đã cũng đủ dựa trước, cũng coi như được với tân khởi chi tú, Tô Thành quay đầu nhìn xem Ôn Giản ngôn sườn mặt. Muốn nói lại thôi, hắn tuy rằng thực không nghĩ dùng ý nghĩ kỳ lạ cái này từ hình dung Ôn Giản ngôn ý tưởng, nhưng là, trừ cái này ra, tựa hồ không có càng tốt hình dung từ, ở Tô Thành rối rắm là lúc. Ôn Giản ngôn đã chấn định tự nhiên đi ra phía trước, hắn khúc khởi ngón tay khấu gõ cửa. Kiên nhẫn chờ đợi, thực mau. Cửa mở, hiệp hội một cái thành viên xuất hiện ở cửa, ngươi hảo, Ôn Giản ngôn lộ ra thân thiết mỉm cười. Một đôi màu hổ phách hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Nhìn qua phá lệ chân thành tha thiết. Ta là các ngươi thành viên mới, đối phương sửng sốt. Chúng ta hiệp hội tự hồ không có nhận người. Ta là bị đặc chiêu, Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt. Các ngươi hiệp hội hội trưởng cho ta cái đặc thù chức vị, nói. Hắn mở ra chính mình màn hình di động. Lộ ra chính mình cá nhân giao diện, tổng tích phân bảng 34 danh, vị kia ở diễn đàn chung chạm tay là bỏng, lấp lánh tỏa sáng mạnh nhất tân nhân. Thành viên không khỏi chấn động, trên mặt lộ ra tự mình hoài nghi hoảng hốt thần sắc, chúng ta hiệp hội hội trưởng như vậy nghiêu bức. Sao, cư nhiên liền vị này đều mời chào tới. Tô Thành, ngoặc kép, hắn lý trí mà quyết định nhắm lại miệng, thực mau. Hai người bị thật cẩn thận mà đón vào hiệp hội nội, cùng trong tưởng tượng khác thường. Cái này hiệp hội quy mô không lớn, cho dù hơn nữa vừa mới mở cửa vị kia. Bên trong tổng cộng cũng chỉ có hai cái thường trú thành viên, Ôn Giản Ngôn một bên uống trà. Một bên nhìn chung quanh bốn phía, trên mặt lộ ra vừa lòng biểu tình phảng phất đang xem chính mình tương lai tư nhân văn phòng, Tô. Thành nhìn chằm chằm trong tay nước trà, vẻ mặt thất thần. Hoàn toàn không có uống tâm tình, xong rồi, tổng cảm giác thực mau liền phải bị oanh đi ra ngoài, các. Ngươi hội trưởng khi nào trở về? Ôn Giản Ngôn nhìn về phía vừa mới vị kia thành viên, đối phương cả kinh. Vội vàng mà trả lời nói. Ta đã thông chi hội trưởng. Hội trưởng nói hắn lập tức đến. Nhưng chúng ta hội trưởng nói hắn không có. Hắn cúi đầu nhìn mắt chính mình di động màn hình. Trên mặt lộ ra mê hoặc biểu tình. Sau đó ngẩng đầu, hắn cho ngươi chính là cái gì đặc thù chức vụ? Tô Thành trái tim huyền lên, không chút nào ngoài ý muốn. Ôn Giản Ngôn mặt không đổi sắc mà trả lời nói. Các ngươi tân hội trưởng, hội viên, ngoặc kép, Tô Thành, ngoặc kép, hắn chậm rãi đem trà thả lại trên bàn, ân. Hẳn là này liền phải bị đuổi ra đi, ở kia nháy mắt. Toàn bộ phòng nội không khí đều thay đổi. Trước mặt hiệp hội thành viên mặt mang địch ý, ngượng ngùng, chúng ta hiệp hội khái không ra làm, thỉnh ngài rời đi, đang ở không khí rằng co là lúc. Phần ngoài truyền đến môn bị kéo động thanh âm, nghe được tiếng bước chân. Hai người đều là tinh thần rung lên. Hội trưởng, người đã trở lại có không biết lượng sức, nhìn đến người tới lúc sau. Trần Mặc chợt dừng bước chân. Từ trước đến nay cảm xúc không ngoài lộ trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Là ngươi, ngoặc kép chấm than. Hội viên ngây ngẩn cả người, từ từ. Sự tình phát triển như thế nào cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau. Tô Thành trừng mắt, nhìn chăm chú vào trước mắt kia trương. Ở An Khang tiểu khu phó bản trung nhìn thấy quá quen thuộc gương mặt. Cũng ngây ngẩn cả người, từ từ. Là hắn. Vị này rõ ràng là bọn họ lúc ấy tổ đội lâm thời đồng đội. Trần Mặc, lúc ấy, hắn cùng hắn hiệp hội thành viên cùng tiến vào phó bản. Giai đoạn trước cùng bọn họ cùng hành động, trung kỳ thời điểm ngoài ý muốn tách ra. Chờ đến gặp lại khi, đối phương đã bị chính mình đồng đội bối thứ thành công. Ném đến gương thế giới nội chờ chết, ở kia lúc sau. Ôn Giản Ngôn đem hắn đồng hóa thành chính mình trận doanh tà linh tín đồ, đến nỗi ở kia lúc sau. Hai người chi gian lại đã xảy ra cái gì? Tô Thành không được rõ lắm, Ôn Giản Ngôn là trong sân duy nhất bình tĩnh người, hắn đem trong tay. Bạch sứ chén trà nhẹ nhàng mà thả lại trên bàn. Khái ra một tiếng nhẹ giọng giòn vang. Cười tủm tỉm mà, quen thuộc mà vẫy vẫy tay. Đã lâu không thấy, ta giáo chúng. Hết chương.